Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, háo sắc đều huynh đệ. Tương Dương, Phủ Thứ Sử Hậu Đường, để Lưu Kỳ đây, Thái Thị đang cùng Lưu Tông ở trong hoa viên uống trà. Tuy nhiên Lưu Tông cũng không phải là Thái Thị xuất gia, nhưng vẻ mặt cung kính. Lúc nào cũng lấy thân mẫu tứ hầu. Điều này làm cho Thái Thị tương đối thỏa mãn. Tông con a, thấy không có, người huynh trưởng ở trong mắt phụ thân đã chậm rãi không còn quan trọng nữa. Lần này đi chạy địch, rất có thể khó giữ được tính mạng đây. Thái Thị thanh âm, cùng trên thân hương khí bay vào Lưu Tông trong mũi. Lưu Tông ở trong lòng mạnh mẽ hút một ngụm. Vừa phát dục thân thể một hồi khô nóng lên, đem cái này mẹ kế lôi đến chơi lên một hồi, khẳng định vô cùng thoải mái. Nghe hạ nhân nói nàng tiếng kêu thường thường ở trong trời đêm như chim sơn ca giống như gáy hát. Bất quá ở Thái Thị trong mắt, Lưu Tông vẻ mặt càng ngày càng cung kính, đầu cũng chôn được càng thấp hơn. Hết thảy đều là mẫu thân bảo vệ. Từ khi có mẫu thân chăm sóc, Tông Nhi hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, trong lòng cảm kích vạn phần, vụ hôn nhân này tự nhiên đều nhờ mẫu thân làm chủ. Tông Nhi đã không thể chờ đợi được nữa. Thái Thị sau khi nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười, người tuổi trẻ tính cách phong lưu, yêu thích hoa tiền nguyệt hạ trên giường nhỏ vân mưa. Vi nương hiểu lắm, ta cái kia cháu gái dài đến quốc sắc thiên hương. Sau đó ngươi cần phải tốt tốt đoán luyện thân thể, không muốn học ngươi vị kia tất nhiên biết đoàn mệnh đại ca. Tông Nhi ghi nhớ mẫu thân giáo, huấn, chấm chấm, hô, Lưu Kỳ đem thân thể từ mỹ nhân trong cơ thể rút ra. Chỉ cảm thấy eo đều sắp đoạn, công tử, gã sai vặt thanh âm ở ngoài phòng vang lên, chuyện gì? Lưu Kỳ một bên hưởng thụ lấy mỹ nhân ôn nhu khắc phục hậu quả, một bên đặt câu hỏi, chủ công có lệnh, để ngươi tức khắc lên đường, tướng đến Tôn Sách trong quân, đem một đám đại nhân tiếp ứng đi ra. A, trong phòng ăn lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Ta không muốn đi, đừng đi a, ta không muốn chết a. Chấm chấm, Đồng Bách Sơn, lâm thời hành dinh. Ngoặc kép chấm chấm, có một lần ở Lạc Dương gặp gỡ một lão thái giám. Thấy ta lắc một cây quạt, liền bắt nạt ta còn trẻ. Mở miệng nói, tiểu thư sinh, mặc trang phục mùa đông, chấp hạ phiến, một bộ xuân thu có thể đọc hay không? Trần Nghiêu đang tại tiệc rượu bên trong cho chư vị kinh tương các đại lão kể tiết mục ngắn. Cảnh hành huynh, thái giám này thực tại có thể lầm. Không biết ngươi trả lời thế nào đây? Thái Mạo một bộ quan tâm khẩu khí. Trần Nghiêu vỗ bàn một cái. Bưng chén rượu lên cùng Thái Mạo uống một chén. Lúc này mới cười hì hì nói. Lúc đó Nghiêu trong lòng cũng là giận dữ. Nhanh trí, nghe lão thái giám là Nam Phương khẩu âm. Há mồm đã nói, lão tổng quản. Sinh Nam Phương, đến Bắc Địa, vật kia vẫn còn chứ? Ha ha ha ha, Trần Nghiêu vừa nói chuyện, toàn trường cười ha ha, Thái Mạo bưng chén rượu lên, cảnh hành huynh đại tài, lời này chửi đến lợi hại, còn uống hết chén này, tiền doanh phi thường náo nhiệt, Lưu Biện cũng không hề lộ diện, thiết diện thanh sam quá mức hiện ra mục đích, bạch bào tinh đồng tử hiện tại cũng là giang đông thiếu nữ trong mộng giai ngẫu. Vì vậy chỉ được tỏa chấn hậu trường, vừa vặn để cái này vài tên học sinh chậm rãi học hội một mình gánh vác một phương. Cam Ninh, Cam Hưng Phách, nhìn mặt trước vị này thiếu niên áo gấm, Lưu Biện hoàn toàn có thể tưởng tượng năm đó hắn học tập du hiệp chi phong. Nắm cung nỏ, tụ tập nhân mã, khắp nơi thu bảo hộ phí hình tượng, người này nhanh nhẹn chính là một vị xã hội đen lão đại mà. Đầu cắm vào lông chim, thân thể đeo lục lạc, chung quanh du lai đáng khứ, đồng thời hải lục ăn sạch. Bách tính vừa nghe chuông vang, liền biết rõ cẩm phàm tặc đến. Hưng bá, Yến Sơn Vương càng, nghe nói qua sao? Cam Ninh hổ mục đích chừng, mỗ cùng ngươi rất quen sao? Vung, Vương Việt, vốn là hung ác khẩu khí. Vừa nghe đến Vương Việt hai chữ này, liền ôn nhu rất nhiều. Trên giang hồ ai chẳng biết Yến Sơn Vương càng, chỉ đi một mình Hạ Lan Sơn, lợi hại cực kỳ. Còn có chân định đao thánh Lý Ngạn cùng thương thần Đồng Uyên. Ở trên giang hồ đều là cực kỳ vang danh. Vừa nhắc tới những này giang hồ cao nhân, Cam Ninh mặt mày hớn hở. Nước bọt bắn ra bốn phía đất nói lên những cái ai cũng khoái giang hồ truyền thuyết. Nghe nói Nhan thị muội tỷ võ công càng cao hơn. Hà Gian Nhan Lương biết chưa? Cam Ninh hứng thú nói chuyện bị cong lên. Nhan Lương là các nàng chất nhi, võ công không thể học được các nàng một nửa. Năm đó Lý Ngạn ở trên giang hồ gặp gỡ Nhan thị tỷ muội, không biết tại sao phát sinh xung đột, bị Song Xu đánh cho ôm đầu mà chạy, chỉ được đi tìm Đồng Uyên cầu cứu. Ha ha, xem ra bọn họ là không đánh nhau thì không quen biết a. Kết quả thành hai đôi thần tiên quyến lữ. Lưu Biện vươn tay phải ra, đem trong lòng bàn tay chén rượu đưa về phía Cam Ninh. Hưng bá, ngươi nói nửa ngày, táo tử không bốc lên khói sao? Hừ, Cam Ninh cũng đưa tay phải ra, chặn lại chén rượu. Lưu Biện chỉ cảm thấy một luồng dâng trào lực lượng từ trong chén truyền đến lại đây. Hai chân chìm xuống, Lưu Biện sắc mặt bất biến. Hưng bá, nghe nói ngươi một chiêu bại Chân Nghiêu. Chẳng lẽ vẫn đúng là cho rằng thiên hạ vô địch sao? Hừ, thử xem mới biết. Cam Ninh khẽ quát một tiếng, trên tay lại thêm một phần lực đạo. Chén rượu kia nơi nào trải qua lên hai người lớn như vậy lực. Một tiếng ở chính giữa nổ tung ra. Xem trường. Cam Ninh trong miệng phun ra hai chữ, giơ trường liền công lại đây. Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Càn Khôn bộ pháp cùng phân cân thác cốt thủ cùng xuất hiện. Cùng vị này giang hồ hào kiệt tỉ thí, Hưng bá xem ra lập tức dưới ngựa võ công cũng rất tinh thông. Phòng trừng ở trên thuyền chiến lược còn muốn thêm vào mấy phần. Chấm chấm, đại công tử đến, thái mạo cả đám chính uống hợp nhau. Nghe được Lưu Kỳ đến, tuy nhiên trong lòng không đem hắn coi là chuyện to tát. Nhưng trên danh nghĩa Lưu Kỳ lại là Kinh Châu tương lai chi chủ. Ở trước mặt người ngoài, cũng phải cấp vị này đại công tử mấy phần mặt. Vì vậy cũng giả trang ra một bộ nụ cười tới. Lưu Kỳ trái tim nhỏ nhưng nhảy lên đất lợi hại. Từ nhỏ xanh ở Tôn Thất, trải qua là cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Đến từ trưởng thành, một nửa thời gian đều là ở nữ nhân trên giường vượt qua. Nơi nào thấy qua giang đông như vậy hổ bí chi sĩ. Tôn Sách sớm được Lưu Biện dặn dò, biết rõ Hán Hưng tướng quân rất coi trọng Lưu Kỳ, liền không đi nhục nhã cho hắn. Theo lễ nghi cùng hắn bắt đầu trò chuyện, Lưu Kỳ thấy Tôn Sách cùng dưới trướng trung tướng đều là Đàm Tiếu Phong Thanh, mà thái mạo cùng Lưu Tiên cũng là ý cười tràn đầy, rất mau đem tâm tư buông ra. Tửu sắc đều là Lưu Kỳ yêu nhất, không lâu lắm cũng bị Chân Nghiêu tiết mục ngắn hấp dẫn đi vào. Cảnh Hành, ngươi nói những này thật sự quá thú vị, có hay không có phương diện kia? Lưu Kỳ nghe mấy cái tiết mục ngắn, liền trở lại chữ sắc lão bổn hành bên trên. Chân Nghiêu ha ha nở nụ cười, há mồm đã nói lên, một thôn trang có một người nghèo. Mới vừa lên giường chuẩn bị cùng nữ nhân thân thiết một phen, lại nghe bên ngoài có người gào to, có ăn trộm a, ăn trộm vào thôn. Nữ nhân cho rằng người nghèo này muốn đứng dậy đi xem. Không ngờ người nghèo nhưng đem tiểu đệ nhét vào đến. Nữ nhân không rõ hỏi, vì sao như vậy khỉ gấp đây? Người nghèo kia dương dương đắc ý cười to nói, ta bình sinh đáng giá tiền nhất tại đây cái. Hiện tại ẩn giấu ở chỗ của ngươi, còn có cái gì có thể lo lắng đây? Cái này được, cái này diệu. Lưu Kỳ vỗ bàn mà lên, người nghèo này quả thật là một người thông minh, làm chúng ta nam nhân. Đáng giá tiền nhất đương nhiên là cái này. Không chút làm thiên hạ này rất nhiều mỹ nhân đây. Lần này tiếng cười lớn vang rất lâu. Song phương bầu không khí càng lộ vẻ thân thiện. Lưu Kỳ đem Trần Nghiêu xem thành người trong đồng đạo. Không chỉ câu thúc cảm giác toàn bộ tiêu tán. Ngược lại là cùng chung chí hướng. Cười khuyên lên rượu tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.